Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, phiền phức tới cửa. Đi, đánh cho ta bồn nước rửa chân tới. Lục Kiếp nửa nằm tại trên ghế xích đu, uể oải đối Lý Dung Nhi kêu gọi. Ngươi nói cái gì, ngươi để ta đi cấp ngươi đánh nước rửa chân. Lý Dung Nhi khuôn mặt nhỏ trướng hồng, nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Lục Kiếp, có một loại muốn bóp chết Lục Kiếp xúc động. Đương nhiên là ngươi, chẳng lẽ vẫn là ta đi không được? Lục Kiếp nhướng mày nói, tốt tốt tốt, ngươi chờ đó cho ta. Lý Dung Nhi khó thở mà cười, nhanh chân liền hướng nhà bếp bên trong đi tới. Không bao lâu, một chậu nóng hổi nước rửa chân liền bị Lý Dung Nhi bưng tới. Đến, tắm đi. Lý Dung Nhi cười lạnh liên tục, cái này trong chậu nước rửa chân đều là nóng hổi nước sôi. Giờ phút này còn bốc lên cực lớn nhiệt khí, người nếu là đem chân bỏ vào nhập, khẳng định sẽ bị phỏng không thể. Không sai không sai, nhiệt độ nước vừa vặn, Lục Kiếp đem vớ giày thoát, trực tiếp đem chân để vào trong chậu, mà Lý Dung Nhi thì một mặt khiếp sợ nhìn xem Lục Kiếp. Ngươi, không bỏng sao? Lý Dung Nhi lắp bắp nói. Bỏng cái gì bỏng, đến cho lão gia ta xoa xoa chân. Lục Kiếp nói chuyện hướng trong chậu chép miệng, ra hiệu Lý Dung Nhi đừng lo lắng, còn không nhanh phục thị chính mình. Ngươi mơ tưởng. Lý Dung Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vội vàng lên tiếng cự tuyệt nói. Nàng thế nhưng là thiên kim đại tiểu thư, cho tới bây giờ đều là nha hoàn cho nàng rửa chân, nàng chưa từng đã cho người khác rửa chân. Không biết lớn nhỏ đồ vật, lão gia ta thu lưu ngươi là bởi vì thiếu cái người hầu, cũng không phải đưa ngươi làm đại tiểu thư tại cái này cung cấp. Nếu là ngươi liền chút chuyện này đều làm không được, vậy ngươi liền cút cho ta ra hiệu cầm đồ. Lục Kiếp thô bỉ quát lớn, ngươi. Lý Dung Nhi liên tiếp nói mấy cái ngươi chữ, có thể cuối cùng là ủy khuất nói không được, trong mắt hiện ra đại lượng hơi nước. Đáng tiếc Lục Kiếp căn bản một điểm lòng thương hại đều không có, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đạo lý này Lý Dung Nhi minh bạch, mà lại Lục Kiếp hành sự luôn luôn hỉ nộ vô thường, nàng thật đúng là sợ hãi Lục Kiếp đưa nàng đuổi ra hiệu cầm đồ. Ta tắm. Lý Dung Nhi hàm răng cắn chặt, bắt đầu vì Lục Kiếp tắm lên chân đến. Hai người nói chuyện công phu này, trong chậu nước sôi đã làm lạnh không ít, có thể nhiệt độ vẫn là cực cao. Lý Dung Nhi hai tay vẫn là bị nóng đỏ, thế nhưng là nàng lại cố nén không có kêu đau đớn lên tiếng. Lục Kiếp nằm ngửa tại trên ghế xích đu, hưởng thụ lấy Lý Dung Nhi hầu hạ. Hắn nhưng không có nửa điểm lòng thương hương tiếc ngọc, đối với Lý Dung Nhi không ngừng nước mắt ròng ròng thanh âm càng nhìn như không thấy. Đông đông đông, bỗng nhiên, một trận nặng nề tiếng đập cửa từ hiệu cầm đồ ngoại truyền đến. Điều này cũng làm cho Lục Kiếp khóe miệng phác họa một vòng mỉm cười nói. Người vị hôn phu kia tới tìm ngươi, còn không mau mau mở cửa. A, Lý Dung Nhi lên tiếng kinh hô, khuôn mặt nhỏ nháy mắt tái nhợt, cả người đều lộ vẻ cực kỳ bối rối, nên đến từ đầu đến cuối muốn tới, trốn tránh cho tới bây giờ đều là biểu hiện của người yếu. Chỉ có chân chính đi đối mặt mới có thể để cho chính mình trưởng thành mạnh lên. Lục Kiếp nhàn, nhạt lên tiếng nói. Lục Kiếp lời nói giống như có một loại ma lực, để Lý Dung Nhi đôi môi hơi cắn, ánh mắt của nàng dần dần kiên định, cuối cùng là chậm chậm đi vào trước của phòng. Két, hiệu cầm đồ cửa phòng bị đẩy ra, mười mấy hắc giáp vệ xuất hiện ở trong mắt Lý Dung Nhi. Người cầm đầu chính là kia Lạc Vân Thành thiếu thành chủ của Vân Phi. Dung Nhi, ngươi quả nhiên ở đây. Làm Cổ Vân Phi nhìn thấy Lý Dung Nhi thời điểm, hắn sắc mặt đại hỉ, càng là nhanh chân hướng Lý Dung Nhi đi tới. Cũng không chờ hắn đi vào nàng này thân trước, Lý Dung Nhi sắc mặt lạnh lùng nói, Cổ công tử, còn xin ngươi chú ý mình thân phận. Dung Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Cổ Vân Phi sắc mặt khẽ giật mình, lông mày hơi nhíu lại với nhau. Mặc dù cha ta đem ta gả cho ngươi, nhưng ta là tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi. Còn mời cổ công tử chớ có đang khổ cực bức bách. Lý Dung Nhi thanh lãnh lên tiếng nói. Lý Dung Nhi, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Cổ Vân Phi song quyền hơi nắm, nhìn về phía Lý Dung Nhi ánh mắt hơi có vẻ bất thiện. Đã ẩn ẩn có tức giận chi sắc. Phải biết hai người đại hôn ngày đó Lý Dung Nhi vậy mà trốn đi. Đây quả thực là đang đánh hắn Cổ Vân Phi mặt. Nếu không phải Lý Dung Nhi đối với hắn cực kỳ trọng yếu, hắn đã sớm nhất cử diệt Lý gia đến giải trong lòng hắn mối hận. Hiện tại tìm được Lý Dung Nhi, đối phương ngược lại một bộ thanh lãnh khinh thường bộ dáng. Đây quả thực để Cổ Vân Phi lòng dạ đều muốn tức điên. Trong mắt còn có cực lớn vẻ âm trầm. Xem ra ngươi là tìm tới vì ngươi chỗ dựa người. Có phải là nhà này hiệu cầm đồ chủ nhân? Cổ Vân Phi âm trầm nói. Mặc kệ ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không đi theo ngươi. Còn xin ngươi rời đi. Lý Dung Nhi hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn là cự tuyệt lên tiếng. Hừ, Cổ Vân Phi hừ lạnh lên tiếng, nhanh chân liền tiến vào linh hồn hiệu cầm đồ bên trong. Mà mười mấy tên hắc giáp vệ cũng chen chúc mà vào. Chỉ có Lý Bá Hổ cùng Thiết Như Sơn trên mặt có vẻ mặt ngưng trọng. Cũng không có cùng Cổ Vân Phi cùng một chỗ tiến vào nhà này trong tiệm cầm đồ. Cổ Vân Phi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lý Dung Nhi muốn ngăn lại Cổ Vân Phi. Có thể hai tên hắc giáp vệ nháy mắt ngăn trở nàng. Hiệu cầm đồ bên trong, Lục Kiếp y nguyên lười biếng tại ngâm chân, mà Cổ Vân Phi đã đi vào hắn trước mặt, chính dùng một loại nhìn xuống ánh mắt nhìn về phía Lục Kiếp. Xem ra ngươi chính là nhà này hiệu cầm đồ chủ nhân rồi. Cổ Vân Phi hai con ngươi âm trầm, ngay tại quan sát tỉ mỉ Lục Kiếp, nhưng lại phát hiện đối phương chỉ là người bình thường, cũng không có bất kỳ cái gì võ giả vết tích. Điều này cũng làm cho hắn hơi yên tâm đứng lên. Đáng tiếc, Lục Kiếp tựa như đang nhắm mắt dưỡng thần. Đối với Cổ Vân Phi chất vấn cũng không cái gì đáp lại. Liền tựa như đem hắn xem như không khí. Ta đang hỏi ngươi đâu? Ngươi không có nghe sao? Nhìn qua Lục Kiếp không nói không động, Cổ Vân Phi lạnh giọng quát lớn, một vòng khí xoáy tại hắn lòng bàn tay hội tụ, phảng phất sau một khắc liền muốn đem Lục Kiếp chụp chết tại dưới trưởng của hắn. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ không nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp liền cướp bóc đốt giết đem người mang đi. Lục Kiếp chậm rãi mở mắt, trong miệng phát ra khinh miệt thanh âm. Dung Nhi, nước lạnh. Lục Kiếp đưa tay hướng Lý Dung Nhi kêu gọi, mà Lý Dung Nhi vội vàng vòng qua hai tên hắc giáp về. Bước nhanh đi vào Lục Kiếp thân trước, nàng đầu tiên là xuất ra khăn mặt vì Lục Kiếp sát chân. Sau đó vội vàng đem chậu nước bưng đến một bên. Dung Nhi, ngươi, một màn như thế, trực tiếp để Cổ Vân Phi chết đứng ngay tại chỗ. Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Chính mình đau khổ theo đuổi người, vậy mà vì người này rửa chân, còn một bộ đương nhiên bộ dáng. Tại Cổ Vân Phi ngây người quay người, Lục Kiếp chậm rãi đem vớ giày mặc vào. Lúc này mới dương mắt nhìn về phía Cổ Vân Phi nói. Nói ngươi là cái ác nhân, có thể ngươi liền làm kẻ ác tư cách đều không có. Tối đa cũng chính là cái tiểu nhân, mà loại người như ngươi là nhất làm cho ta cảm thấy chán ghét. Lục Kiếp một bộ không quan trọng tư thái, liền tựa như một cái trưởng giả tại đối Cổ Vân Phi phê bình. Đầy mắt đều là khinh miệt vẻ khinh thường. Lớn mật, ngươi cũng đã biết ta là người phương nào. Cổ Vân Phi sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt đã tràn ngập sát cơ. Nhìn về phía Lục Kiếp ánh mắt giống như đang nhìn một người chết. Ngươi là ai ta không cần biết, ta chỉ là biết hôm nay ngươi sẽ trở thành một người chết. Lục Kiếp cười ha ha, trong mắt có cực lớn ác thú vị đang hiện ra. Kỳ thật, đối với Lục Kiếp đến nói, Lý Dung Nhi cũng tốt, vẫn là hiện tại Cổ Vân Phi cũng được. Hắn cho tới bây giờ đều không có để ở trong lòng. Hắn chỉ là nhàm chán thật lâu, chỉ nghĩ tìm cho mình chút chuyện làm, đến đuổi hắn cái này nhàm chán thời gian. Cổ Vân Phi giận quá mà cười. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy đối thoại với hắn. Mà dám như vậy nói chuyện cùng hắn người đều đã trở thành người chết. Giết hắn, đem tiểu thư mang đi. Cổ Vân Phi xâm nhiên mở miệng, quay người liền hướng hiệu cầm đồ đi ra ngoài. Mà mười mấy tên hắc giáp vệ nhau nhau rút đao ra kiếm. Một mặt tàn nhẫn hướng Lục Kiếp đi tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục